Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi ngôi nhà đất này, tôi mới phát hiện bên ngoài ngôi nhà đều là phù chú. Kết nối bốn phía chê y cây lớn. Toàn bộ mở ra kết giới thật lớn. Cũng không biết có bao nhiêu tầng lớp. Khởi Vân, anh có nghe được giọng nói của tôi không? Xung quanh gió mang theo hơi thở khác thường, giống như bước vào một không gian song song với thế giới. Tôi nhìn thấy doanh trại luyện thi nhân trong đêm tối giống như được xây dựng chê y vách núi. Nhưng nơi nơi rơi rụng nhưng mảnh tay chân còn sót lại. Còn có hai con bọ cạp khổng lồ bị xiềng xích giữ chặt. Cùng với chê y võ đài vòng tay nam nhân màu bạc đang chiến đấu. Người niệm chú ngữ gì? Nam nhân vác tôi thình lình nó một câu. Không, không có, ta sợ hãi, nghĩ về chồng ta, tôi cẩn thận nói, tôi bị hắn vác, duy trì cân bằng một tay chỉ có thể ôm cổ hắn, mới có thể ngắn chặn bả vai hắn chạm vào bụng, nói dối, hắn cười lạnh nói, cho nên, nữ nhân xinh đẹp nói không thể tin, nếu ngươi cầu cứu. Người có kêu 1000 chú ngữ cũng vô dụng. Nơi này, đã không được coi như thế giới con người. Ngữ khí của hắn trở nên lạnh lẽo. Lòng tôi thình thịch nhảy loạn. Tôi sợ ngậm miệng không nói. Nhưng hắn vác tôi như vậy. Lại nhìn thấy tứ chi hư hỏng khắp nơi làm tôi muốn phun. Tôi nôn khan chọc đến hắn nhíu mày. Thấp giọng quát, chịu đựng, dám phun ở chê y người ta. Ta sẽ đem ngươi ném đến Mật Giang. Mật Giang, hóa ra là có thật. Vì sao lại không được đánh dấu chê y bản đồ? Cũng không thể xóa bỏ. Những thuộc hạ của Vu Vương thấy hắn vác tôi tới. Một đám hưng phấn đến không thôi. Vu Vương huýt sáo một tiếng một đám bước lên thuyền. Hắn đặt tôi ở trong khoang thuyền. Những thuộc hạ ồn ào đó đóng cửa khoang lại. Chỉ để tôi cùng hắn lại còn có bóng tối nữa. Trong ánh mắt hắn có u lam sắc. Màu xanh. Thực sự. Không phải người. Đứa nhỏ trong bụng ngươi tới thế nào. Hắn nhìn chằm chằm tôi. Cái này. Không nói được không? Nói rõ ràng. Ta xem tình hình quyết định nơi ngươi đi. Tốt nhất đừng lừa ta. Nữ nhân. Vu tử. Thượng thông thiên. Hạ liền mà. Trung. Trung thống người cùng. Tôi tiếp một câu, xem ra người cũng không phải người thường. Âm dương thai cũng không phải ai cũng có thể có. Hắn lạnh lùng nói, tôi hít sâu bình tĩnh một chút. Vu Vương này trông không phải là ngang tàn bạo ngược. Nếu không hiện tại sẽ không cùng tôi nói chuyện. Tôi đem thân phận của Giang Khởi Vân giấu giếm. Chỉ nói nguồn gốc đứa nhỏ. Hắn khoanh chân trước mặt tôi. Hai tay ôm ngực. Không nói một lời, lắng nghe tôi nói hết. Ngươi cùng phu quân âm nhân đã ân ái bao nhiêu lần? Hắn đột nhiên hỏi, tôi sững sờ, da đầu muốn nổ tung. Đây không phải chuyện riêng tư sao? Riêng tư, hắn cười lạnh một tiếng. Ta ngay bây giờ có thể lột sạch ngươi đẩy ra cửa. Bên ngoài những thôn phu nhìn thấy ta không cần ngươi, sẽ vui lòng tiếp nhận. Ngươi còn muốn cùng ta nói riêng tư sao? Tên này, quả nhiên không phải người lương thiện. Tôi cắn môi trả lời. Rất nhiều lần, bao nhiêu, ngươi, hoặc là nói số lần, hoặc là nói bao lâu làm một lần. Tùy ngươi chọn, hắn thanh âm lạnh băng. Tôi không dám mắng hắn trong lòng. Những người trong làng Vu này có linh tính tuyệt vời. Mắng hắn, khẳng định hắn có thể nghe được. Tôi đành căng ra đầu nói. Số lần cụ thể ta không nhớ rõ. Có đoạn thời gian trước. Gần như hàng ngày. Sau lại sợ động thai. Liền ít đi rất nhiều. Nói như vậy có tính là trả lời đầy đủ không? Tên này hỏi cái này làm gì? Hắn trầm ngâm một lúc. Đột nhiên cười lạnh nói. Nói như vậy. Ngươi thực sự không sợ âm tà nhập thể. Ngươi muốn biết là cái này. Vậy ngươi trực tiếp hỏi là được rồi. Tôi tức giận đến mặt đỏ bừng. Người này trông rất vạm vỡ. Nhưng tâm tính thật xấu xa. Này, nữ nhân, Ngươi tên gì? Hắn hỏi. Ngươi nói trước đi. Ta nghe tới họ ngươi. Còn tưởng ngươi là người trong nhà. Ta tên Mộ Vãn Thần. Tắm mộ. Câu đối. Phúng điếu văn. Sao trời thần. Tên của ngươi hoàn toàn không giống với bề ngoài. Nói. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Ta tên Mộ Tiểu Kiều. Cùng với họ Mộ ngươi không giống nhau. Là. Ái mộ. Hâm mộ. Tôi vừa nói vừa duỗi tay xoa xoa sàn gỗ. Ta biết chữ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi xấu hổ muốn chết. Tôi cho rằng hắn không biết chữ. Rốt cuộc hình tượng này. Tục tằng biêu hãn. Đại hoại là hung hãn. Hắn trầm ngâm thật lâu nói. Như vậy đi. Mặc dù ngươi đã có nam nhân. Hơn nữa vợ ta phải là xử nữ. Gái còn trinh. Mới được. Ngươi không thể trở thành vợ ta. Nhưng. Ngươi không sợ âm tà nhập thể. Chi bằng ngươi sinh con cho ta. Ta sẽ thả ngươi về. Phun. Ngươi đây là điều kiện gì? Tôi giận dữ hét lên. Vì sao nơi này của các ngươi lại nhiều biến thái vậy? Không coi người khác ra gì sao? Sinh con. Sinh con. Các ngươi đã hỏi qua ý kiến nữ nhân chưa? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Trong mắt u lam sắc càng lúc càng dày đặc. Tôi cắn môi. Không được. Phải giữ bình tĩnh. Nhưng có một số việc phải nói rõ ràng. Vu Vương đại nhân. Nếu ngươi muốn ép ta vào khuôn khổ. Ta tình nguyện không cần đứa nhỏ này. Cũng không muốn sống. Cùng lắm là chết. Rồi đi nhảy giếng luân hồi. Dù sao Giang Khởi Vân cũng có thể tìm được tôi. Lại chờ 20 năm còn tốt hơn cùng người khác phát sinh quan hệ. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng ta đối với nữ nhân của người khác có hứng thú sao? Nếu không phải vì cái gì? Ngươi là Vu Vương, chẳng nhẽ lại không có nữ nhân? Tôi thăm dò hỏi, ngươi hẳn là quản rất nhiều thôn trại. Chọn mấy mỹ nhân xử nữ không thành vấn đề. Quốc chừng có rất nhiều nữ nhân nguyện ý, hắn lắc đầu nói. Ta đã thử, nhưng không ai có thể sống đến ngày hôm sau. Ta cũng lười đến tìm nữ nhân bình thường. Mộ Tiểu Kiều, ngươi cho rằng ta vì sao lại tìm xử nữ? Bởi vì ta cổ phải có một đôi. Thư cổ tìm không được ký chủ thích hợp. Cho nên đến bây giờ không thể luyện thành cổ vương. Hắn hậm hực nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy an toàn hơn nhiều. Thật tốt quá. Tên này không phải loại cuồng dớ. Nhưng ngươi có thể giúp ta sinh đứa con chứ? Chê y người ta đều là độc, nhưng lại không có âm độc lợi hại. Ngươi nếu không làm sao? Hẳn là, ngươi câm miệng, ta cũng bệnh nặng một trận. Chỉ là phu quân ta đã thay đổi phương pháp. Dùng 2 năm để ta làm quen với âm khí. Mới có thể làm điều đó. Hắn vừa nghe liền nhíu mày. 2 năm, ta là phàm nhân, không có tu vi đạo pháp. Yếu đuối khủng cây ết iota p. Cho nên mới bị người khác theo dõi thường xuyên. Làm hại anh ấy. Tôi nhịn không được mà đỏ vành mắt. Một phàm nhân. Lại cùng một vị thần dây dưa. Đây là nghiệp chướng. Ngươi khóc cái gì? Hắn cười lạnh nói. Không sinh thì không sinh. Nhưng dù sao ngươi cũng phải cho ta một số điều kiện. Ta mới có thể thả ngươi đi. Ngươi là một Vu Vương. Là nhân vật trong truyền thuyết. Còn muốn điều kiện gì từ ta? Ta có khả năng gì? Tôi nhíu mày nhìn hắn. Hắn cười xấu xa nói. Làm vợ ta, ngươi không phải xử nữ. Thư cổ không thể ký túc. Nói ngươi sinh con cho ta. Ngươi lại tình nguyện chết. Vậy, ở cùng ta mấy đêm đi. Mẹ nó, tôi nghiến răng. Hắn cười lạnh. Không ở cùng, không có ta che chở. Ngươi có thể hoàn chỉnh đi ra khỏi khu vực này sao? Đi thôi, chúng ta tới nơi rồi. Cách chương.